rất nhiều ánh đèn. Lập tức nghiêm túc, nhiệt tình toàn bộ chiếu lên trên người cô gái Trung Quốc. Đường Khả Hinh đón từng trận đèn, trầm mặt không có nhìn xuống, mà trực tiếp nhanh chóng đứng ở trước cửa phòng sảnh tiệc, ngẩng đầu lên trong nháy mắt, lập tức nhìn thấy bên trong toàn màu trắng, nửa phần trước, khắp nơi bày đầy bảng vị trí chỗ ngồi bằng thủy tinh, mà chín tuyển thủ vẫn ngồi ở bên trong im lặng, nghiêm túc trả lời câu hỏi, thậm chí cô nhìn thấy số 1, GCC cờ đang làm bài, có vẻ hơi căng thẳng, hai mắt nhấp nháy. Xin mời. Nhân viên lại dẫn cô đi vào bên trong, đi về phía ghế dài cuối cùng, phía trên đã bày một máy tính bảng và 20 loại trà Trung Quốc. Đường Khả Hinh vừa ngồi lên ghế dài, vẻ mặt vừa lộ ra nghi ngờ nhìn trước bàn đặt chung thủy tinh đựng trà Trung Quốc, vừa đeo tai nghe lên chậm rãi ngồi xuống. Bên tại nghe Á Lạc nói với mình quy tắc thi đấu, Đường tiểu thư, cô có 2 giờ làm bài, máy tính bảng đặt ở trước mặt cô sẽ từ từ hiện ra từng đề thi. Cô làm xong mỗi một câu, sau khi kiểm tra đáp án không có lầm, lập tức nhấn xác nhận, như vậy đề thi sẽ lập tức đưa đến trong tay từng vị giám khảo. Xin hỏi cô đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Ánh mắt Đường Khả Hinh nhìn chằm chằm trà phẩm Trung Quốc ở trước mặt, ngửi từng mùi thơm, cảm thấy ngạc nhiên, bắt đầu nổi lên phản ứng hóa học khó hiểu. Loại phản ứng hóa học này thường làm cho nghiệp vụ chuyên môn của cô trong nháy mắt tiến vào không khí thi đấu. Tất cả một chút suy nghĩ khiến đại não choáng váng, bắt đầu từ từ biến mất trong mạch suy nghĩ của mình. Đây cũng là công lao của Peter, vì biết cô thiếu hụt thật lớn kinh nghiệm thi đấu, cho nên thường xuyên ép buộc cô ở trong thời gian ấn định, làm bài chấm điểm, điều chỉnh trạng thái thi đấu của cô. Tốt! Nếu cô hiểu rõ tất cả, xin ấn nút màu xanh bên góc trái trên bàn của cô. Sau đó bắt đầu tính giờ. Tiếng của Á Lạc truyền vào. Đường Khả Hinh gật đầu một cái, liền vươn tay nhấn nút màu xanh lá cây. Trong máy tính bảng lập tức ngẫu nhiên sáng lên máy tính giờ đếm ngược, đề thi lập tức xuất hiện. Hai mắt cô mở to, nhanh chóng xem đề thi, lập tức cởi bỏ bao tay trắng của mình để sang một bên, cầm chung trà thứ nhất đưa lên mũi ngửi một cái, liền nhanh chóng viết xuống Nga Mi Tuyết Nha. Chung thứ hai, nhanh chóng viết lên Phổ Nhị. Chung thứ ba là Tây Hồ Long Tĩnh. Cô nhanh chóng cầm lên chung thứ tư, lập tức ngửi thấy mùi hoa sen và mùi bạc hà, chỉ là mùi vị bồng bềnh, trạng thái cũng không hết sức ổn định. Cô liền hơi lộ ra ngạc nhiên cầm chung thủy tinh này, nhìn lá trà bên trong, tròn xoe đầy đặn, thậm chí đầu tròn xoe, nhẹ nhàng dựng lên một chút, như có dấu vết qua gia công. Lông mày của cô nhíu chặt, suy nghĩ mùi thơm ngửi được, lại nhìn hình thái lá trà, tương tự trà ô long trong nước. Chỉ là trà ô long thượng đẳng quả thật có chứa mùi sen rõ ràng, nhưng cha đã từng nói, mùi sen không quan trọng, thật ra sẽ có một chút mùi trầm hương thượng đẳng, thế nhưng mùi trà này hơi trôi nổi, có vẻ không quá ổn định, không quá giống trà ô long của đại lục nước ta có khí hậu đất đai nuôi dưỡng. Tinh thần cô lại vô thức bình tĩnh lạnh lùng, cầm chung thủy tinh lên, lại vô thức hít mạnh một cái. Ánh mắt của cô sáng lên, quả nhiên lúc tiếp xúc với hơi thở ấm áp, bắt được một vài mùi vị nhân sâm phủ lên trà ô long dưới mùi vị sen. Tuy rằng trà này là một loại ô long, nhưng thật ra cũng không phải là trà ô long, mà là trà ô long nhân sâm thông qua Đài Loan truyền vào nước ta. Nó đúng là trà ô long thượng đẳng phối hợp sâm Mỹ gia công tinh chế thành. Chỉ là một loại trà ô long nhân sâm, mùi vị ngọt, vô cùng đậm đà. Thế nhưng mùi trà cũng không rõ ràng, ngược lại mùi sen và mùi bạc hà che giấu mùi thơm kia. Hiển nhiên là cố ý sắp xếp kiểm tra sự nhạy bén và khiếu giác. Đường Khả Hinh thở phào một hơi, xác định suy nghĩ của mình, liền nhanh chóng ở chung trà thứ tư, viết xuống đáp án, lại tiếp tục nhanh chóng làm bài. 24 loại trà, trải qua khiếu giác trời sinh của cô, rồi đến cha chỉ dạy khi còn tấm bé, từng loại nhanh chóng cho ra đáp án. Rồi đến đề thi xì gà, Đường Khả Hinh bình tĩnh xem đề thi một chút, lấy thêm bút viết ra kinh nghiệm phân biệt xì gà thượng đẳng, xì gà tốt mùi vị hơi đắng, không hút sẽ tự động tắt. Sau khi hút thuốc không sinh đàm, mùi thơm đậm đà, đầy đặn không có mùi lạ, toàn bộ cuốn lá làm thủ công tinh khiết, tim thuốc lá có hình dạng tổ hợp. Đường Khả Hinh đang nhanh chóng viết xuống đáp án xong, nhìn nhân viên đưa tới cho mình 2 điếu xì gà, để cho cô phân biệt cái nào là xì gà thấp kém, cái nào là xì gà thượng đẳng. Lúc này, xung quanh 10 camera cùng nhắm ngay Đường Khả Hinh, rất nhiều ánh mắt của giám khảo, toàn bộ đặt ở trên người của cô. Đường Khả Hinh bình tĩnh cầm ngang điếu xì gà thứ nhất, đưa lên mũi ngửi một cái. Cảm thấy thuốc lá trong điếu xì gà tỏa ra một vị ngọt, thậm chí cô có thể hưởng thụ được ở trong xì gà, mùi thơm cây tùng bách trong quá trình cô đọng mang tới một mùi trầm hương đậm đà. Hai mắt của cô chớp lóe, lại cầm điếu xì gà trong tay bóp mạnh đầu, co giãn 10 phần, mới vừa đè xuống điếu thuốc lập tức trở về hình dáng ban đầu. Cô lại bình tĩnh cầm lên điếu thứ hai đưa vào trong mũi ngửi một cái, có thể cảm nhận trong vị ngọt đậm đà, cất giấu một chút chua. Cái này nhất định là xì gà kém chất lượng, trải qua hai lần gia công xử lý, cô lập tức nhấn xuống trên đề thi, xì gà số 1. Đề thi xì gà thứ 5, bạn vui lòng lựa chọn một loại phẩm rượu phối hợp với điếu xì gà này, nói một lý do phối hợp đơn giản. Đường Khả Hinh nhanh chóng chọn lựa sâm banh MS Chan Ôn của Pháp có 250 năm lịch sử, mà bỏ qua rượu rum, rượu port, còn có whisky kinh điển phối hợp với xì gà. Sâm banh MS Chan Ôn của Pháp là loại sâm banh hàng đầu, từng được đức vua Pháp, Napoleon yêu thích, sau đó được đổi tên là Roi ở Champagne, nhất là Rút Im É Gia Lờ Vinti Gia É, sâm banh hồng Vinti. Nó có mùi thơm tuyệt với như nhụy hoa hồng, tỏa ra hương thơm như tầng tầng lớp lớp cánh hoa, sau đó theo che di đen, cam quýt và mùi gỗ sủi tinh khiết quen thuộc, thể rượu no đủ thuận trơn, kéo dài, có mùi vô cùng tao nhã và tôn quý. Nếu phối hợp với xì gà thượng đẳng, có thể lợi dụng thể rượu mềm mại lâu dài, để cao mùi vị êm dịu của xì gà, đồng thời xì gà cũng kéo dài dư vị sâm banh. Peter ngồi ở phía sau đài, nhìn học trò làm ra đáp án này, vẻ mặt cứng ngắc, cũng không nói gì. Nét mặt bà Do cũng ngưng lại nhìn hình ảnh Đường Khả Hinh tiện tay viết xuống chữ Trung xinh đẹp, ngay sau đó được phiên dịch thành ý tiếng Anh, không nhịn được đưa tay chống cằm, vẻ mặt hết sức có ý tứ. Mà chủ tịch hiệp hội rượu đỏ vẫn bình tĩnh nhìn, cũng đoán không ra ý tứ trong đó. Toàn bộ đề thi cà phê, trà phẩm, xì gà đã trả lời đầy đủ. Đường Khả Hinh dùng khoảng 15 phút đồng hồ, nhân viên nghiệp vụ lập tức đưa tới cho cô ngẫu nhiên lựa chọn bộ dụng cụ uống trà pha chế tại hiện trường, còn có trà ô long. Cô lập tức nắm chặt thời gian, nhanh chóng đứng lên, dùng ngón tay ngọc thon thon linh hoạt lưu loát, lựa chọn dùng bình trà gốm sứ, cầm gắp chúc. Lấy một lượng trà ô long vừa phải bỏ vào trong bình, lại chậm rãi đun nước giếng sôi 100 độ C, rót vào bên trong bình đựng lá trà, đầu tiên giải trà. Tất cả giám khảo chính, còn có khách quý và phóng viên ở dưới lầu, toàn bộ rối rít đưa mắt nhìn chăm chú nhìn cô gái này, đang đối mặt với cuộc thi đấu cấp thế giới như thế, lúc ban đầu hơi lộ ra căng thẳng, nhưng sau khi tiến vào hội trường thi, trạng thái thật tốt. Nhất là mới vừa rồi chọn lấy mẫu xì gà, còn có cắt bỏ từng thành phần điếu thuốc, nhịp nhàng nắm giữ có trật tự, vừa phải thong dong lại đầy đủ trí tuệ, động tác nhanh chóng. Giờ phút này nhìn hình ảnh của cô duyên dáng xinh đẹp, độc lập chững chạc đứng ở giữa ghế dài, dùng ngón tay ngọc thon thon, nhẹ ước lượng thời gian ngâm trà cũng lộ ra xinh đẹp hoàn mỹ, làm cho lòng người ta vui vẻ thoải mái. Sau khi Đường Khả Hinh trải qua các loại động tác giải trà, ngâm trà xong, cuối cùng mới là vớt trà lên, khi cô nhìn lá trà trong trẻo, tỏa ra từng trận mùi hương quế, lá sen, bạc hà, chứa đựng mùi nhân sâm thượng đẳng thì cô không nhịn được thở phào một cái. Cảm ơn. Nhân viên làm việc mỉm cười đi tới, nhìn cô một cái, ngay sau đó bưng khay trà, sau đó phục hồi lại đề thi rượu đỏ kế tiếp, mà lúc này GCCK đã nộp bài thi trong 2 giờ, đứng lên căng thẳng đi vào phòng nghỉ ngơi vòng thi thứ 2. Chờ giám khảo nhanh chóng cho điểm, nhìn xem mình có thuận lợi tiến vào vòng thi thứ hai hay không. Mà Đường Khả Hinh trước khi làm đề thi rượu đỏ, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng của GCCK một cái. Lúc quay đầu lại thì phát hiện rõ ràng trong máy tính bảng sáng lên đề thi thứ nhất, trái tim của cô đập thình thịch. Hai tròng mắt của cô lại chớp lóe một cái, theo bản năng muốn nhìn rõ đề thi rượu đỏ, nhưng cho dù cô mở to hai mắt thế nào, không ngờ cũng chỉ nhìn thấy trong máy tính bảng từng tầng màu trắng mơ hồ, nổi lên chữ viết màu đen xoay xung quanh, trái tim của cô lập tức giống như bị moi ra, lạnh lẽo, hoảng sợ đến hốc mắt ửng hồng, run rẩy ứa nước mắt, không ngờ vào lúc này, cô hoàn toàn không nhìn thấy rõ nội dung trên bài thi, hoàn toàn không nhìn thấy rõ, đây là có chuyện gì, đầu óc của cô kêu ong ong vang rồi, trong nháy mắt khôi phục tê dại. Chuyện được phát miễn phí tại web